Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thần yêu thế nhân. Ác ma, ngươi là ác ma, Long Uy phối hợp Negeri từng bước một tiến lên thế không thể đỡ khí thế. Lại thêm Negeri đối với lòng người lý giải, hắn mỗi một cái động tác, đều kích thích thần ân kỵ sĩ nhóm tinh thần. Tại Negeri sau khi đến gần, một chút không cách nào gánh chịu cái này loại tâm lý áp lực. Điên cuồng quái khiếu phong tới Negeri, sau đó tiện tay bị Negeri giết chết. Càng ngày càng nhiều thần ân kỵ sĩ chạy đến, ngoài ra còn có đang tiếp thụ huấn luyện thần ân giáo quân dự bị. Tại các mục sư không sợ ban ân phía dưới, bọn hắn trong miệng lẩm bẩm chủ. Từ bốn phương tám hướng phong tới Negeri, Negeri long uy khuếch trương, giống như là một khối trầm trọng thạch đầu ép ở trong lòng bọn hắn. Nếu không có lấy mục sư cho bọn hắn gia trì không sợ ban ân, bọn hắn thậm chí ngay cả xông lên cũng không dám. CEO, long ngữ vang lên, ý là lơ lửng chi lực, tượng trưng cho cự long chấp trưởng bầu trời quyền hành. Tác dụng cụ thể là để sinh mạng thể có thể bay giữa trời. Tại Negeri long uy ảnh hưởng phạm vi bên trong, một cỗ lực lượng xuất hiện ở đây chút kỵ sĩ trên thân thể. Để thân thể của bọn hắn nhẹ một chút, bọn họ là đang hướng phong, toàn thân dùng sức chuẩn bị công kích, nhưng là thân thể đột nhiên nhẹ nhàng để bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Sau đó bọn hắn liền đau sốc hông. Từng cái người biến thành khí cầu đồng dạng, tương hỗ đụng vào nhau, sau đó ở trong không không ngừng giãy giụa, căng cơ là thái độ bình thường, nôn mửa, choáng đầu, nhịp tim dừng lại, đủ loại dị thường trạng thái, làm bọn hắn toàn bộ đều phù. Đương nhiên nếu như bọn hắn thích ứng loại trạng thái này, ở dưới cỗ lực lượng này phi hành cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng là hiển nhiên bọn hắn đã không có thời gian đi thích ứng. Kielit, Negeri tay hốt lên một nắm rơi trên đất kỵ sĩ kiếm. Lực lượng phun trào đến kỵ sĩ bên trong kiếm. Sau đó vung lên kiếm. Lưỡi kiếm từng khúc băng liệt. Hóa thành khối nhỏ miếng sắt tản ra. Từng cái kỵ sĩ cứ như vậy chết tại không trung. Sau đó ngã xuống đất. Sinh mạng thể tử vong về sau. Tác dụng trên người bọn hắn long ngữ lơ lửng chi lực liền sẽ biến mất. Dưới loại tình huống này, bọn hắn liền giả chết cơ hội đều không có. Đủ rồi, Negeri, nơi này là thần ân giáo, là thần cơ sở, tân nhiệm của chúng ta giáo tông Luan Dona, cầm trong tay quyền trượng từ thần ân đại giáo đường thần tích thánh đường đi tới. Sắc mặt của hắn đặc biệt phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, thật vất vả trở thành thần ân giáo giáo hoàng, mặc dù bị bọn hắn đề cử ra vương nữ không có kế thừa vương vị. Nhưng là bọn hắn cũng đem thần ân giáo xúc tu tiến vào Royer trong vương quốc. Hiện nay đại lục, cái khác vương quốc đều có chút đủ số ý thức. Cường đại nhất hai cái vương quốc chính là Royer cùng Inchekame. Chỉ cần thần ân giáo lan tràn đến hai cái vương quốc. Chậm như vậy chậm những vương quốc khác cũng khó có thể ngăn cản thần ân giáo. Cuối cùng thần ân giáo sẽ thành toàn bộ đại lục tín ngưỡng. Hắn Luan Dona danh tự sẽ bị viết nhập sử sách, trở thành vô số người kính ngưỡng đối tượng. Hắn đem tắm rửa thần quang mang, trở thành thần ân giáo trong lịch sử vĩ đại nhất giáo tông. Nhưng là vì cái gì? Negeri vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này tới quấy rối. Thậm chí dễ như trở bàn tay liền cống hiến hơn phân nửa thần ân đại giáo đường. Cái này khiến hắn thần ân giáo mặt mũi để vào đâu, ngụy vật thôi. Negeri khẽ cười nói, từ Eldritch nơi đó, Negeri đã biết thần ân giáo cái gọi là thần chân diện mục. Cái này thần thậm chí không phải tân thần. Mạt thần cùng một chủng tộc, bản chất của nó chỉ là mạt thần kéo dài sơ hỏa lúc. Thể nội thôn phệ quá nhiều chủng tộc khác cường giả, những cái này linh hồn của cường giả cũng không hề hoàn toàn đốt sạch sẽ. chính là cái này không có đốt sạch sẽ đồ vật từ sơ bên trong hỏa đi ra. Cùng lúc trước từ sơ bên trong hỏa đi ra ba thần khác biệt. Nó liền bị xem như củi vật liệu tư cách đều không có. Cũng chính là sự xuất hiện của nó, tà linh loại vật này mới chậm rãi xuất hiện. Có thể nói thứ này chính là ban đầu tà linh. Bất quá cái này cặn bã ngược lại vẫn có chút bản sự. Bởi vì tập hợp đại đa số cường giả tàn hồn, lại cùng mặt thần hòa làm một thể qua, nó thu được một loại năng lực đặc thù, tín ngưỡng nó người, nếu như liên hệ đầy đủ chặt chẽ, đồng thời thể chất phù hợp, nó liền có thể đem những cường giả kia đặc chất hình thành lực lượng giao phó bọn hắn. Đây chính là ban cho tồn tại, càng thêm thật đáng buồn chính là, bởi vì là đa chủng tộc hỗn hợp, lại bị hỏa diễm thiêu đốt, tại đệ nhị đế quốc diệt vong về sau, liền bị phong tỏa ở bên trong di tích. Đã nhiều năm như vậy về sau, nó đã bỏ đi suy nghĩ. Thần ân giáo đời thứ nhất giáo tông, từ di tích tìm được ban đầu tà linh, cũng đem thần hóa, mà trên thực tế, cái này thần chính là một cái chỉ còn lại có bản năng ban ân cấp cho khí. Chân chính chấp trưởng thần ân giáo chính là dày thần nghị hội. Luan cái này giáo tông, trên thực tế đối với bọn họ thần cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Chỉ có khi hắn đảm nhiệm giáo tông lâu về sau, dần dần phát giác được thần chân tướng lúc, mới có thể bị dày thần nghị hội mời. Nếu như không đáp ứng, như vậy thì chỉ có thể bị bí mật xử lý, tuyên bố thần tưởng niệm giáo tông. Đem giáo tông triệu hồi trên trời, Negrelith tiếp tục đi đến phía trước, loại này vô địch khí thế, tăng thêm long uy phóng thích, đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Tại thời khắc này, coi như là bị không sợ ban ân gia trì qua thần ân kỵ sĩ, cũng không nhịn được lui về phía sau. Negrelith, thần ân giáo không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Thần yêu lấy thế nhân. Luan lạnh giọng nói ra, trong tay quyền trượng lóng lánh quang mang, bao trùm tại tất cả mọi người tại chỗ trên người. Các loại ban cho hiệu quả xuất hiện ở trên người tất cả mọi người tại chỗ. Đây cũng là giáo tông truyền thừa quyền trượng tác dụng, tạm thời đem tất cả ban ân, ban cho tất cả mọi người. Cứu vớt, hiểu biết chính xác, sinh mệnh, chính nghĩa, thủ hộ, hy sinh. Tiết chế, không sợ, cứng cỏi, hết thảy 9 loại ban ân, trên người mọi người lóng lánh bạch quang, như là từ trên trời giáng xuống thiên sứ, từng cái đều cảm giác được thần ban ân, nguyên bản những đều bị đó dọa lùi thần ân kỵ sĩ nhóm. Bị 9 loại ban ân tràn ngập về sau, đối tử vong sợ hãi, với người nhà quyến luyến, đối với sinh mạng không bỏ. Đều biến mất hết, chỉ còn lại có thần ở trong lòng, thần ân kỵ sĩ nhóm, thậm chí ngay cả những mục sư kia, đều giống giận phóng tới Negri, nhìn qua cũng không tệ lắm. Negri phất tay bắt lấy một cái bổ xuống kỵ sĩ kiếm. Trên tay lân phiến băng liệt, một vòng vàng óng huyết dịch tràn ra, sau đó tay kéo một cái một trường vỗ ở cái này kỵ sĩ trên đầu. Mũ giáp vỡ vụn, máu tươi phun ra, cứng cỏi ban cho tác dụng, là để người tại gặp công kích chí mạng về sau, sẽ không lập tức tử vong. Bình thường tình huống đây là không có ích lợi gì, cho nên sẽ rất ít có người lựa chọn, nhưng là bây giờ lại phát huy tác dụng trọng yếu. Chỉ thấy mấy chục đạo quang mang chớp nhấp nháy ở trên cái này thân người. Số lớn cứu vớt ban ân cưỡng ép đem người này từ nguyên bản loại kia sắp chết thương thế kéo trở về, khiến cho khôi phục khỏe mạnh. Zilios, long ngữ vang lên, không thể ngăn cản chi lực trùng kích tại những sông tới đó trên thân người. Áo giáp băng liệt, máu tươi bay tán loạn, nhưng là sau đó bạch quang điên cuồng lập lòe, đám này trong lòng chỉ có thần người, hoàn toàn không thấy thống khổ. Lần nữa phóng tới Negri, tỏa huyết ra vô hạn nãi, có chút vô lại a. Negri cười a a lên, lần nữa giơ tay lên nhắm ngay nóc nhà, Long Uy phun trào, lại một lần nữa nói ra không thể ngăn trở long ngữ. Zilius, nóc nhà bị tung bay lộ ra bầu trời bộ dáng. Cái kia một mảnh bộ dáng đen nhánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.